TN70, người vợ xinh đẹp mạnh mẽ ở phía đối lập. Chương 34, già nua sắc sược. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi sau Lý Xuân Mai là Dương Quốc Trụ và hai người em họ của hắn ta. Đặt Từ Thúy vẫn đang hôn mê xuống sân nhà họ Quang. Chống nạnh, nhìn Giang Chi đầy uy hiếp. Giang Chi kéo Nhu Nhu ra sau. Cái gì thế này? Đến báo tang sao? Câm mồm ngay. Vợ Quảng Thâm, Lý Xuân Mai được Dương Quốc Trụ đỡ dậy, nện bước tiến về phía Giang Chi. Tao nói cho mày biết, con dâu tao bây giờ vẫn còn hôn mê. Mày phải bồi thường cho nhà tao, trả viện phí cho con dâu của tao. Từ Thúy vẫn còn hôn mê. Giang Chi nhìn xuống, thấy Từ Thúy thực sự nằm trên cái ván phủ chăn dày. Hôm nay cháu trai nhà mẹ đẻ của tao từ ngoài làng trở về. Tao nói cho mày biết, nếu mày dám ức hiếp mẹ con bọn tao, không bồi thường tiền, tao sẽ để cháu trai tao phá nát nhà mày. Lý Xuân Mai cố ý chọn giờ tan tầm buổi trưa để đến. Một đám hàng xóm thích xem náo nhiệt nhanh chóng tụ tập lại trước cửa nhà. Giang Chi ngạc nhiên nhìn Lý Xuân Mai, cảm thấy bà ta như bị bệnh nặng. Chuyện Từ Thúy ngất có liên quan gì đến nhà tôi? Là tôi bảo cô ta đến nhà tôi trộm đồ à? Là tôi bảo cô ta giả vờ ngất à? Là tôi không biết xấu hổ, không có liêm sỉ mang cô ta đến đây à? Giang Chi cũng không sợ. Mấy ngày qua cô sống không dễ dàng. Từng bước tiến về phía Lý Xuân Mai. Ánh mắt chăm chú, khiến Lý Xuân Mai lùi bước. Tôi thấy đúng là lạ. Kẻ trộm còn dám đến nhà người ta lớn tiếng đòi bồi thường ư? Sao thế? Bà muốn tôi gọi đội an ninh và công an bắt cả nhà bà vào để điều tra và xét xử hả? Lý Xuân Mai lùi quá vội, suýt ngã, được Dương Quốc Trụ đỡ mới giữ được thăng bằng. Nắm tay con trai, bà ta mới nhớ ra mình có con trai và cháu trai nhà mẹ đẻ. Ba chàng trai to lớn đứng sau, bà ta cảm thấy mạnh mẽ hơn. Gọi đội an ninh làm gì? Đồ của mày, bọn tao đã trả lại rồi. Lý Xuân Mai nhanh chóng chuyển đề tài, giọng cứng rắn, dù sao con dâu nhà tao ngất ngay cửa nhà mày. Chúng mày phải bồi thường cho bọn tao. Nếu không có tiền, để mẹ mày lên chữa bệnh cho con dâu của tao. Đồng thời bồi thường cho nhà tao 30 quả trứng. Bà ta phải tận dụng lúc thằng chó kia không ở nhà, lấy lại số tiền mà mình đã đưa trước đó. Huống chi, ai cũng biết Giang Chi có mẹ làm bác sĩ ở xã, có thể miễn phí chữa bệnh cho con dâu bà ta. Hơn nữa, bà ta nghe nói hai cậu con trai nhà họ Giang mang tới không ít đồ đến nhà họ Quảng trong những ngày qua. Căn cứ vào cái gì? Giang Chi liếc qua Lý Xuân Mai, khinh bỉ cười một tiếng. Chỉ dựa vào cái mặt to như cái đờ ĩa, già nua sắc sược của bà hả? Mày, Lý Xuân Mai chỉ tay vào Giang Chi, không hiểu ý nghĩa của già nua sắc sược, chỉ biết chắc chắn Giang Chi không nói lời hay gì. Mày, tôi cái gì mà tôi? Giang Chi đẩy tay Lý Xuân Mai ra, không để bà ta nói những lời xúc phạm trước mặt Nhu Nhu. Cô không muốn làm ô uế tai con gái mình. Các người có ý gì vậy? Lợi dụng lúc chồng tôi không ở nhà đến làm ầm ĩ à? Sao thế? Còn muốn tôi kể lại chuyện Từ Thúy trộm đồ nhà chúng tôi hay gì? Chuyện này đại đội đã xử qua rồi. Bà thấy bất mãn với đại đội trưởng hả? Giang Chi nắm chặt cổ tay Lý Xuân Mai, thái độ cương quyết. Vậy đi thôi, chúng ta đến đại đội. Nói lại trước mặt đại đội trưởng, tôi muốn xem là ai cho bà cái quyền đến nhà chúng tôi gây sự. Lý Xuân Mai chỉ ngang ngược khi ở nhà Giang Chi. Vì gia đình Giang Chi không được coi trọng, bắt nạt cũng chỉ chờ có hàng xóm giúp đỡ. Đại đội không thực sự can thiệp. Cách chương.